Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 392, còn xin Chu Linh đại nhân cứu ta. Góc truyện audio.com. Tình không chúa tể, âm dương chúa tể, thất diệp chúa tể, các loại hiện trường mấy trăm chúa tể đồng dạng biến sắc. Năm đó, Man Long chúa tể chấp trường thần giới, được vinh dự thần giới trận pháp đệ nhất nhân, thế nhưng là cho dù Man Long chúa tể trận pháp cũng không có đạt tới đại đạo chi trận cảnh giới. Hiện tại, Định Thiên chúa tể trận pháp đạt tới đại đạo chi trận cảnh giới, chẳng phải là nói so Man Long chúa tể còn mạnh hơn. Đúng lúc này, Định Thiên chúa tể trên thân đột nhiên hiện động lên một đạo dị dạng hào quang. Nhìn thấy Định Thiên chúa tể trên thân đột nhiên xuất hiện dị dạng hào quang, mọi người sắc mặt lần nữa kinh ngạc biến sắc. Thánh quang, ngay sau đó, từng đạo mang theo thủy thải khí thể từ Định Thiên chúa tể thể nội bay ra, lượn lờ ở tại thân thể bốn phía. Thánh khí, nhìn thấy cái này thủy thải khí thể, Bát Hoang chúa tể, Độ Ách chúa tể, Tinh Không chúa tể một đám chúa tể bật thốt lên kinh hô. Thánh quang, thánh khí, chỉ có bước vào nhập thánh chi cảnh mới có thể có thánh quang cùng thánh khí. Hiện tại, Định Thiên chúa tể trên thân thánh quang nở rộ, thánh khí tràn ngập, đây chẳng phải là nói Định Thiên chúa tể đã nhập thánh. Bát Hoang chúa tể sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới Định Thiên chúa tể không chỉ có bước vào đại đạo chi trận cảnh giới, hơn nữa còn tiến nhập thánh chi cảnh. Như Định Thiên chúa tể vẻn vẹn chỉ là bước vào đại đạo chi trận cảnh giới, bằng hắn đạt được âm minh tộc tái sinh chi lực cùng âm minh tộc ban cho hỗn độn linh bảo, vẫn là có hy vọng có thể áp chế được Định Thiên chúa tể, nhưng là Định Thiên chúa tể nhập thánh, vậy hắn liền hoàn toàn không có hy vọng. Hắn hai mắt lấp lóe, Định Thiên chúa tể có thể nhập thánh, khẳng định cùng tiên giới chi chủ thoát không được quan hệ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới tiên giới chi chủ vì đem Định Thiên chúa tể đẩy lên thần giới chi chủ bảo tọa, bỏ xuống được như vậy trọng bản vun trồng Định Thiên chúa tể. Dù là lấy tiên giới thiên đình thực lực muốn bồi dưỡng một tôn nhập thánh cảnh cường giả, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bát Hoang chúa tể nhìn Chu Linh một chút, khó trách con hồ ly này lòng tin tràn đầy, nguyên lai là đã sớm ngờ tới Định Thiên chúa tể sẽ thắng. Rời thân đến vô thủy chiến đài, Định Thiên chúa tể liếc nhìn Bát Hoang, Đại La, Độ Ách bọn người, dáng tươi cười tự tin. Không sai, ta trận pháp không chỉ có đã nhập đại đạo chi trận cảnh giới, mà lại tu vi đã nhập thánh, chư vị ai lên trước đến đánh với ta một trận. Bát Hoang, Đại La, Độ Ách, Tinh Không, Âm Dương một đám chúa tể giữ im lặng. Nhìn xem vô thủy chiến đài bên trên, vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý Định Thiên chúa tể, Bát Hoang muốn phóng ra bước chân, nhưng là lại ngừng lại. Nửa ngày, hiện trường vẫn không có động tĩnh. Định Thiên chúa tể gặp Bát Hoang, Đại La, Độ Ách một đám chúa tể không có động tĩnh, mở miệng cười nói. Không có người đi lên ứng chiến. Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh mở miệng nói. Nếu là hiện trường không người tiến lên ứng chiến, như vậy liền xem hiện trường chưa vị từ bỏ khiêu chiến, Định Thiên chính là hạ nhiệm thần giới chi chủ. Ta đến, Chu Linh dứt lời, Bát Hoang chúa tể nhịn không được tiến lên phía trước nói, tiếp theo đột một từ mặt đất mọc lên, rơi thân đến vô thủy chiến đài phía trên. Định Thiên chúa tể gặp Bát Hoang chúa tể lên đài ứng chiến cũng không có ngoài ý muốn, lạnh nhạt cười nói. Góc truyện audio.com. Bát Hoang huynh, mời. Bát Hoang chúa tể lạnh giọng hừ một cái, toàn thân khí tức phóng thích, lập tức thiên địa chấn động, chiến đài sấm chớp, gió lốc cuồng bạo. Cảm nhận được Bát Hoang chúa tể trên thân khí tức, Tinh Không chúa tể ngưng trọng nói. Vô thượng chúa tể đỉnh phong. Vô thượng chúa tể đỉnh phong là nhập thánh phía dưới vô địch. Chỉ kém nửa bước chính là nhập thánh chi cảnh. Lập tức Bát Hoang chúa tể trong tay nhiều hơn một thanh chiến kích. Thanh này chiến kích có 4 mét chi trường, toàn thân hiện lên mặc kim chi sắc, lóe ra màu đen hàn mang. Khi Bát Hoang chúa tể chi lực quán chú chiến kích chấn động một vang, mặc kim quang mang phun bắn ra, trùng điệp khí lãng quét sạch. Trên chiến kích một cái màu vàng kỳ lân phá không mà ra, gào thét thiên địa, phi long thành chấn động không thôi. Hỗn độn linh bảo kim kỳ kích, Định Thiên chúa tể nhìn xem Bát Hoang chúa tể trong tay chiến kích, hai mắt nóng bỏng. Đúng lúc này, Bát Hoang chúa tể thân hình xông lên, liền tới đến Định Thiên chúa tể trước người, trong tay kim kỳ kích một mũi kích ra. Màu vàng kích ảnh đầy trời, bao phủ lại Định Thiên chúa tể toàn thân. Những này kích ảnh ẩn chứa mỗi một đạo lực lượng, đều đủ để đem phổ thông chúa tể hậu kỳ oanh thành trọng thương. Nhìn xem đầy trời kích ảnh, Định Thiên chúa tể sắc mặt như thường, khoát tay, bàn tay thụy quang đại trán, thánh lực tuôn ra, thánh lực chỗ qua, uy lực kinh người đầy trời kích ảnh, trong nháy mắt liền bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Bát Hoang chúa tể biến sắc, hắn nhanh chóng phá không mà lên, đang muốn tránh né, nhưng là vẫn chậm một bước, Định Thiên chúa tể thánh lực lượng đủ số đánh vào trên người hắn. Bát Hoang chúa tể như diều đứt dây, đập vào vô thủy chiến đài lớn trận giới trên vách đá. Ầm ầm nổ vang, vô thủy chiến đài vì đó kịch liệt chấn động. Cho dù là cách Hứa Xa tiếng vang thanh âm, vẫn chấn động đến hai tai mọi người phát đau nhức. Bát Hoàng Chúa Tể rơi xuống tại trên chiến đài, thổ huyết không thôi. Cặp Bát Hoàng Chúa Tể lại bị một kích đánh bay, ngay cả Định Thiên Chúa Tể một chiêu đều không thể đón lấy, tất cả mọi người là kinh hãi, trong lòng cảm giác nặng nề. Độ Ách Đại La đám người sắc mặt ngưng trọng, nhập thánh chi cảnh thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bát Hoàng Chúa Tể chính là vô thượng chúa tể đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể nhập thánh, mà lại cầm trong tay Hỗn Độn Linh Bảo Kim Kỳ kích tại nhập thánh cường giả trước mặt lại vẫn không chịu được một kích như vậy. Định Thiên Chúa Tể một kích đánh bay Bát Hoang Chúa Tể, đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Còn có ai muốn cùng ta đánh một trận? Ta, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Đám người khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời, ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, một lam một kim một vàng. Mê Thiên Chúa Tể, Định Thiên Chúa Tể nhìn thấy Mê Thiên Chúa Tể, hai mắt co rụt lại, tiếp theo ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình trên thân. Càn Khôn Chi Thánh, Đại La Chúa Tể nhìn xem Lộ Nhất Bình, bật thốt lên. Càn Khôn Chi Thánh, là Càn Khôn Chi Thánh, lập tức hiện trường một mảnh xôn xao, trong đám người Độ Ách Tinh không một đám chúa tể ai cũng kinh hãi. Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh cũng đều hai mắt ngưng tụ, đứng lên. Phi Long Thành bên trong đến từ các đại lục, các đại tông môn, các đại gia tộc, tất cả cao thủ đều nhìn về hướng đạp không mà đến thân ảnh áo lam kia. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình đi không nhanh, nhưng là chớp mắt đằng sau, cũng đã đi vào Phi Long Thành trên không. Nhìn đứng ở trên chiến đài, ngạo nghễ mà đứng chắp hai tay sau lưng Định Thiên Chúa Tể, Lộ Nhất Bình đưa tay một chỉ, một đạo quang mang đâm rách hư không, đánh xuyên vô thủy chiến đài lớn trận giới vách tường, hướng Định Thiên Chúa Tể oanh tới. Định Thiên Chúa Tể kinh ngạc vừa hô, song trường vỗ mà ra, thủy quang tái hiện, thánh lực gào thét nghênh hướng Lộ Nhất Bình chỉ lực. Nhưng là, Lộ Nhất Bình chỉ lực trong nháy mắt liền đem hắn gào thét thánh lực đánh xuyên, tiếp tục hướng Định Thiên Chúa Tể oanh tới. Cảm nhận được Lộ Nhất Bình chỉ lực lực lượng hủy diệt, Định Thiên Chúa Tể trong mắt hoảng sợ, lùi lại lui, đồng thời kêu to. Còn xin Chu Linh đại nhân cứu ta. Chấm, phía dưới Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh bước ra một bước liền tới đến vô thủy chiến đài, ngăn tại Định Thiên Chúa Tể trước đó, đấm ra một quyền băng diệt vạn cổ, nhật nguyệt vì đó rơi xuống. Bình nhiên lay trời tiếng vang. Thiên địa sáng tát, vô thủy chiến đài lớn trận giới vách tường nổ tung, vô thủy chiến đài một trận ảm đạm. Một kích này, phảng phất đánh vào đám người sâu trong linh hồn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn chi hải chấn động không thôi. Cách chương.